Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, ra bao nhiêu lực cầm bao nhiêu đồ vật. Những người khác đâu còn thời gian nói, bọn họ đều bị thương. Vừa lúc đó, Kim Lân Mãng Vương bỗng nhiên quay đầu, xoay người chạy, trí tuệ rất cao nó biết, không chạy, cũng chỉ có thể chết. Tần Phong quét chung quanh 5 người liếc mắt. Biết bọn họ đã không có tái chiến thực lực. Liền như vậy, còn dự định đến đục nước béo cò. Tần Phong tiện nghi, là dễ nhặt như vậy. Bất quá nhắc tới cũng là, giả như lão thú hoàng chết, thi thể dị năng tinh hạch bị vơ vét, lông chim cũng có khả năng còn lại. Thú vương bên trong dù cho chết một người, bọn họ cũng coi như không uổng công. Đáng tiếc, Tần Phong chủ động đứng ra. Đem bọn họ kế hoạch đều quấy dày. Tần Phong không để ý tới bọn họ. Ngược lại đuổi theo Kim Lân Mãng Vương. Oanh! Tần Phong một cước dẫm ở Kim Lân Mãng Vương trên đỉnh đầu. Kim Lân Mãng Vương chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến to lớn lực độ. Đem nó đầu sinh sôi đè lên mặt đất. Mặc nó giãy giụa như thế nào. Cũng không có cách nào lay động. Bởi vì không có nửa người. Kim Lân Mãng Vương cũng suy yếu không ít. Lúc trước liền không phải là Tần Phong đối thủ. Huống chi hiện tại, Hoành Long Long phách kích. Tần Phong một chưởng đánh xuống, rơi vào Kim Lân Mãng Vương trên đỉnh đầu. Nội lực hình thành một cái cự chảo, xỏ xuyên qua Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu. Răng rắc, Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu nhất thời nổ tung. Một mảnh huyết nhục không rõ. Kim Lân Mãng Vương to lớn thân thể vặn vẹo lên. Đơn giản là nhấc lên gió núi. Bẻ gãy nghiền nát, cây cối tung bay, thế nhưng nó đầu, thủy chung vững vàng đè lên trên mặt đất, không có di động, rốt cục, như vậy dãy giụa ước chừng kéo dài 10 phút, mới đình chỉ, Kim Lân Mãng Vương chết. Tần Phong cảm giác được một cổ to lớn khí tức truyền vào thân thể ở trong, thoải mái hắn thân thể, trong nháy mắt, Tần Phong thân thể, lần nữa cường hóa lên, này dù sao cũng là đê đoạn thú vương. Giết một cái, theo kịp giết 10 cái C đoạn. Tần Phong nguyên bản còn bồi hồi ở E9 đoạn có thể so với vương cấp dị thú thân thể cường hóa độ. Rốt cục đồng dạng đến D đoạn. Hắn tấn chức khí tức bộc phát ra. Để người chung quanh đều kinh ngạc không thôi. Lẽ nào lúc trước hắn không phải D đoạn. Khái khái, địch bình từ dưới đất bò dậy. Gian nan che ngực, không khả năng. Hắn nếu là không có nội lực hóa dịch thể, làm sao phòng ngự được Kim Lân Mãng Vương công kích? Lôi thần cái thứ nhất phản bác, hắn cũng không muốn tin tưởng Tần Phong như thế nghịch thiên. Một mình đấu thú vương liền đủ cường, nếu như lại là vượt cấp một mình đấu, đây chẳng phải là yêu nghiệt. Lôi thành chủ nhận biết hắn, hắn đến cùng là ai? Chưa nghe nói qua các ngươi duyên dương ba thành xuất hiện như thế một cái nghịch thiên nhân vật a. Lúc trước bị dị năng đụng bay ra ngoài Ngưu Mông thành thành chủ Mạnh Lâm. Theo trong bụi cỏ đi ra. Hắn trên người bây giờ cũng chật vật không thôi. Da đều hắc một tầng. Tóc bị đốt trọi. Vừa lần kia dị năng thiếu chút nữa để hắn cảm giác mình bị nướng chín. Hầu Dương Sinh cùng Thiết Tín cũng đứng lên. 5 người lần này nơi tụ tập đến cùng nhau. Đều tương tự cười khổ một tiếng. Vừa lúc đó, Tần Phong đi về. Tần Phong trong tay kéo Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu. Kéo này to lớn dị thú. Đứng ở mấy người này trước mặt. Kim Lân Mãng Vương vốn là rất lớn. Hiện tại càng là chỉ có thể để người ngưỡng vọng. Trong lòng bọn họ cũng có chút mê hoặc. Tần Phong làm gì đem Kim Lân Mãng Vương kéo qua. Ta mới vừa nói. Ra bao nhiêu lực. Được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Ta đến xem. Tần Phong ầm ầm đem Kim Lân Mãng Vương buông xuống. Tiếp đó ở Kim Lân Mãng Vương cái trán vị trí hất lên. Lấy xuống một khối người lớn lớn chừng bàn tay lân phiến. Đầu rắn vị trí lân phiến đều tương đối nhỏ. Không giống bụng rắn bộ vị đưa. Tối thiểu có đĩa lớn nhỏ. Tần Phong đem này lân phiến lấy xuống. Đồng thời chỉ mặt trên một cái khe nhỏ. Đây là ngươi. Lân phiến bay ra. Xong địch bình bay đi. Địch bình đưa tay cầm cái này lân phiến. Mặt đều đen lại. Phía trên này khe nhỏ thật là trước hắn búa lớn chém ra. Lúc này bị người chỉ ra chỉ tạo thành điểm này tổn thương. Quả thực để địch bình ngượng vô cùng. Tần Phong lại không có ý định dừng lại. Quay chung quanh Kim Lân Mãng Vương đi một vòng. Cái này có hoa ngân. Là vị tiên sinh này. Năm cái lân phiến mặt trên tiểu hoa ngân. Bị Tần Phong trừ đi. Ném cho Thiết Tín. Nga. Còn có cái này. Lạc đi ra. Nên là vị tiên sinh này. 7-8 cái biến hình địa phương. Cho Hầu Dương Sinh. Bên này có trên thịt vết thương. Mặc dù là ta tạo thành thứ nhất bị thương. Bất quá ta phóng khoáng. Khối này thịt liền cho Lôi Thành chủ đi. Tần Phong nghiêm trang nói. Công chính công khai. Đem đồ vật trên có vết thương. Đều phân ra. Hắn trí nhớ siêu quần. Ý thức lực cực mạnh. Vừa ở bên cạnh xem nửa ngày hí. Tự nhiên biết bọn họ đến cùng đối Kim Lân Mãng Vương tạo thành tổn thương gì. Chuẩn xác nói lên. Đám người này tạo thành thương tổn. Còn không bằng bọn họ kéo dài thời gian. Để Kim Lân Mãng Vương lưu càng nhiều máu. Mà này chảy máu còn là Tần Phong tạo thành vết thương đâu. Vị bằng hữu này không có ý tứ. Ta tạm thời không tìm được ngươi tạo thành thương tổn. Ta hữu tình cho ngươi 3 khối lân phiến. Cảm ơn ngươi xuất thủ kiềm chế. Tần Phong lấy ra 3 khối lân phiến cho Mạnh Lâm. Kỳ thực đám người này hắn có nhận biết có đoán ra thân phận. Thế nhưng trừ Lôi Thần. Hắn đều làm bộ không biết. Tần Phong phân phối một vòng. Không có ai là tay không. Chỉ là đám người này sắc mặt. Tất cả đều đen như đáy nồi như nhau. Dù sao, Kim Lân Mãng Vương Kim Lân còn có lớn như vậy một mảnh. Bọn họ đạt được 4-5 cái lân phiến. Lôi Thần càng là đạt được vô dụng nhất thịt rắn. Nhưng là bọn hắn dĩ nhiên không có biện pháp phản bác. Nhìn lân phiến trên vết thương. Thật là bọn hắn tạo thành. Ngưu Mông Thành Thành chủ Mạnh Lâm thật là duy nhất không có mặt đen. Vừa hắn không dám lung tung xuất thủ. Dù sao có Địch Bình làm ví dụ. Hắn cũng nhìn ra Kim Lân Mãng Vương lợi hại. Chỉ là hiện tại, Mạnh Lâm giờ khóc giờ cười xem trong tay mình 3 cái lớn lân phiến. Hòa tan sau, đến là có thể làm một cái miếng hộ tâm. Chính thức nhận thức một chút. Ta là Mạnh Lâm, Ngưu Mông Thành Thành chủ. Bằng hữu quý tính, trước đây đều không có nghe nói qua. Mạnh Lâm đem lân phiến thu hồi trong không gian phù văn trang bị. Xong Tần Phong vươn tay. Tần Phong hơi nhíu mày. Đến cũng không có cự tuyệt đối phương khách khí. Hắn khoát tay. To lớn Kim Lân Mãng Vương trước nửa người cũng biến mất ở trong tay hắn. Hạnh ngộ. Tần Phong. Thừa Dương Thị quanh thân nơi tụ tập khu trưởng. Mạnh Lâm sắc mặt có chút kinh ngạc. Cũng có chút cổ quái. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên chỉ là một cái khu trưởng. Người như vậy. Coi như là đại hình nơi tụ tập thị trường. Cũng không quá đáng. Tối thiểu là một cái tướng quân đi. Bất quá cái này chút nghi hoặc. Đến đều ở Mạnh Lâm trong đầu chợt lóe lên. Đảo mắt liền thay đổi một cái ngữ điệu. Tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tài cao a. Khách khí. Tần khu trưởng. Vừa là ta có chút không biết tự lượng sức mình. Muốn tới đây thăm dò một phen. Hy vọng Tần khu trưởng không lấy làm phiền lòng. Mạnh Lâm nói rằng, hắn vốn có cho là Tần Phong dễ dàng ứng đối. Hắn cũng có thể đối phó được Kim Lân Mãng Vương. Kết quả thiếu chút nữa không hao tổn tại đây. Nói ra thật là rất mất mặt. Tần Phong không nghĩ tới Mạnh Lâm dĩ nhiên như thế liền thừa nhận. Trong lúc nhất thời đến cũng đúng Mạnh Lâm có điều đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.